Cửu vực kiếm đế, chương 1184, tuyệt vọng lục hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên vừa mới không có trực tiếp giết lão già này, cũng là khiến cái này người biết dám cùng Sở Phong Miên là địch hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng tiếng kêu thảm kéo dài đến một phút đồng hồ thời gian, lão già này thân thể mới bị thuần dương thiên hỏa triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Bị thuần dương thiên hỏa hầu như không còn, không hội lưu lại bất luận cái gì một tia đồ vật, lão già này phảng phất bắt đầu từ chưa trên thế gian xuất hiện qua như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là hắn từng tiếng kêu thảm, bị cái kia lục hoàng tử, vẫn là cái khác 6 tên yêu thần nghe thấy, trong lòng đều là vô cùng băng lãnh. Một vị chuẩn đế, tại trước mặt bọn hắn, bị ngạnh sinh sinh dằn vặt đến chết, đây đối với bọn họ tới nói đều là trước đây chưa từng gặp sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền liền cái kia lục hoàng tử, nhìn xem Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, ánh mắt suy tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta không biết cái này bảo khố lấy có chủ nhân, hôm nay mạo muội quấy rầy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, cái này lục hoàng tử chính là nháy mắt ra dấu, đối bên cạnh 6 vị chuẩn đế yêu thần mở miệng nói. Hắn vậy nhìn ra được hôm nay dù cho là bọn họ 7 người liên thủ, vậy không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ, chẳng tạm thời thối lui tới mặt trời hướng trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là chuyện hôm nay, lục hoàng tử trong lòng đã là nhớ xuống, đừng nói là một vị so sánh chân đế nhân vật, liền là chân chính chân đế, bọn họ thiên bằng đế quốc vậy có cường giả có thể oanh sát. Đợi đến trở về triệu tập cường giả, tại tới đối phó Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn đi, nghe được lục hoàng tử lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp Sở Phong Miên lăng không vung lên, một thanh kim sắc tiểu kiếm chính là bay ra ngoài, ngăn tại cái này cửa bảo khố. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim lực lượng đủ để so sánh chân đế, đem cái này thiên bằng đế quốc một đoàn người đường lui trực tiếp phong kín. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Sở Phong Miên thì là một bước tiến lên, băng lãnh mở miệng nói. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người, một cái cũng đừng hòng đi, tất cả mọi người, đều chết ở chỗ này à, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cường đại linh lực quét ngang mà đi, chiến long chi chảo lại lần nữa ngưng tụ, đột nhiên một chảo, đối cái này thiên bằng đế quốc một đoàn người trực tiếp oanh sát mà đi. Thả hổ về rừng, luôn luôn đều không phải là Sở Phong Miên tác phong, cái này lục hoàng tử, bây giờ biết Sở Phong Miên đạt được cổ xà thương hội bảo khố, đem hắn thả đi, hắn vậy hội xoay người lại đối phó Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này Sở Phong Miên lòng dạ biết rõ, cho nên bây giờ Sở Phong Miên chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem những người này toàn bộ giết. Dù sao Sở Phong Miên trêu chọc địch nhân vậy đủ nhiều, cũng không kém cái này một cái thiên bằng đế quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, chúng ta liên thủ, lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là lao ra, liền có thể đánh ra ngọc phù, gọi chúng ta thiên bằng đế quốc cường giả đến đây tiếp viện. Lục hoàng tử tựa hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên xuất thủ lại là ác như vậy, không có chút nào thèm quan tâm bọn họ thân phận, muốn đem bọn họ toàn bộ oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu lục hoàng tử còn dự định là bằng vào thân phận, tới uy hiếp Sở Phong Miên, toàn thân trở ra về sau, lại đến tìm Sở Phong Miên phiền phức, hiện tại Sở Phong Miên cử động lại là phá vỡ hắn kế hoạch. Chiến long chi chảo lực lượng bọn họ thế nhưng là được chứng kiến, một chảo anh kích phía dưới, chuẩn đế đều chắc chắn phải chết, hiện tại bọn họ duy nhất cơ hội chính là trực tiếp chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương, chạy ra cái này cổ xà thương hội trong bảo khố chính là liền có thể tiến vào sâu trong hư không, đến sâu trong hư không về sau, mặc dù Sở Phong Miên là có thiên đại bản sự, vậy không có khả năng tóm được bọn họ. Cái này 6 vị chuẩn đế yêu thú, nghe được lục hoàng tử mệnh lệnh cơ hồ là đồng thời một cùng ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương, cuồn cuộn linh lực biến thành một dòng sông dài trực tiếp hướng về cái kia một thanh kim sắc tiểu kiếm oanh kích tới. Răng rác, anh nợ em một câu yêu thương, kiếm nhỏ màu vàng kim tại tiếp nhận một kích này lực lượng đều bị bức lui một bước. Mà liền tại cái này cơ hội, lục hoàng tử đột nhiên biến thành một đạo độn quang trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Với hắn mà nói, cái này chút chuẩn đế yêu thần, đều là hắn nô bộc có thể tùy ý bỏ qua, chỉ cần là hắn có thể chạy ra sinh thiên chính là. Ngay tại cái này lục hoàng tử độn quang, sắp chạy đi thời điểm, đột nhiên Sở Phong Miên chậm rãi động. Anh nợ em một câu yêu thương, Từ Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên, hướng lên trước mặt một điểm, chính là một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, đột nhiên ngưng luyện ra. Cái này một cơn lốc xoáy lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương, đủ để là thôn phệ thiên địa vạn vật chung quanh, tất cả linh khí, tất cả linh lực đều bị cái này một cơn lốc xoáy, vô tình thôn phệ. Tại vòng xoáy này trước mặt, cái kia 6 vị yêu thần chuẩn đế, đều là sắc mặt kinh biến, bọn họ thân thể, đều thừa nhận lớn lao áp lực, cũng phải bị vòng xoáy này thôn phệ trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương, mà vòng xoáy này mục tiêu, thậm chí còn không phải bọn họ, vòng xoáy này đại bộ phận phân lực lượng, đều bao phủ tại cái kia lục hoàng tử trên thân. Theo vòng xoáy lực lượng không ngừng thôi động cái này, cái kia lục hoàng tử độn quang, trên không trung ngưng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải hắn muốn dừng lại, mà là tại cái này to lớn vô cùng lực hấp dẫn dưới, dù cho là lục hoàng tử độn quang lại nhanh, hiện tại cũng vô pháp tiến thêm một bước. Ở trước mặt ta, vẫn chưa có người nào có thể đi trở lại cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tay đột nhiên một chảo, vòng xoáy này lực lượng đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, lục hoàng tử thân thể, lại cũng không chịu nổi vòng xoáy này thôn phệ, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Trong một chớp mắt chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên gắt gao nắm ở trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, tiên bằng chân thân, phá cho ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay, quả thực là đối lục hoàng tử lớn lao khuất nhục, đã là không đang chuẩn bị ẩn giấu thực lực, đột nhiên lực lượng toàn bộ triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, lục hoàng tử thân thể bắt đầu điên cuồng bành trướng, từ trên người hắn, mọc ra căn cái lông chim, biến thành một tôn thiên bằng bộ dáng. Thiên bằng nhất tộc nghe nói là kế thừa tiên thiên thần tú một trong, kim sĩ đại bằng huyết mạch, so với thiên long nhất tộc đều không chút thua kém. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này lục hoàng tử hóa thân bản thể một khắc, trên người hắn lực lượng đều tăng vọt vô số lần. Hai cánh đột nhiên khẽ vỗ động, chính là nhấc lên một trận cơn lốc, ẩn chứa cái này bàng đại lực lượng, muốn trực tiếp thoát khỏi thôn thiên bí thuật thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là chân chính kim sĩ đại bằng huyết mạch, có lẽ có cơ hội chạy ra cái này thôn thiên bí thuật, đáng tiếc ngươi, chỉ là thiên bằng huyết mạch thôi. Sở Phong Miên nhìn xem lục hoàng tử muốn chạy trốn cử động, tâm thần khẽ động, thôn thiên bí thuật lực lượng tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là cái kia lục hoàng tử, dễ dụa như thế nào, đều không thể chạy ra thôn thiên bí thuật bao phủ. Một khi là bị thôn thiên bí thuật bao phủ, dù cho là một vị chân đế, đều khó mà chạy đi, huống chi trước mắt lục hoàng tử, vẻn vẹn một vị chuẩn đế thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên chuẩn đế tại Sở Phong Miên trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng. Làm sao có thể hội mạnh như thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục hoàng tử cảm thụ được thôn thiên bí thuật lực lượng, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Hắn lúc đầu coi là, bằng vào hắn lực lượng, dù cho là không có cách nào đối phó Sở Phong Miên, toàn thân trở ra, hẳn không phải là một việc khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện hắn sai, Sở Phong Miên thực lực quả thực là sâu không thấy đáy, hắn lực lượng cường đại một điểm, Sở Phong Miên lực lượng chính là liền hội cường đại 10 điểm. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên liền chưa từng có đem cái này lục hoàng tử để ở trong mắt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.